Sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc, chương 14, tình địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay, cả tập đoàn có cuộc họp tổng bộ để đánh giá lại tình hình sau sự cố công trình phía Nam. Tuy việc đã được giải quyết nhưng mà cuộc họp cũng kéo dài gần 3 tiếng mới kết thúc. Trở về phòng làm việc thì thư ký bảo có Cố Thi Thi đang chờ trong phòng, mở cửa thấy cô đang ngồi bấm điện thoại ầm chờ anh có lâu không. Cố Thi Thi lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại, nhìn anh nở nụ cười say người. Không lâu lắm em cũng vừa đến. Ngồi xuống ghế, rót cho mình ly trà nhấp môi. Em tìm anh có việc gì? Thì còn gì ngoài vấn đề đưa sản phẩm Cố Thị vào trung tâm thương mại phía Nam mấy ngày nay nghe tập đoàn có chuyện nên em không dám đến phiền anh thêm, giờ thì mọi chuyện ổn cả rồi chứ? Ừ ổn định lại rồi. Vậy anh nghĩ sao về lời đề nghị của em? Anh có xem qua rồi nếu cả hai hợp tác thì sẽ rất có lợi, chờ anh đi lấy tài liệu rồi anh với em sẽ bàn bạc đưa ra bản hợp đồng phù hợp. Anh và Cố Thị bàn tới bàn lui thì cũng đã đến chưa? Cố Thi Thi mở lời cùng đi ăn trưa rồi bàn tiếp. Nhưng khi cả hai định đi thì thư ký vào báo. Thưa Tổng Giám Đốc có thiếu phu nhân đến ạ, nghe Á Kỳ đến anh mới nhớ ra là lúc sáng trước khi đi làm cô có nói muốn đem cơm trưa cho anh cũng đã cao hứng mà gật đầu. Cho cô ấy vào đi, quay qua nói với Cố Thi Thi, xem ra không thể ra ngoài ăn rồi. Nghe anh nói mặt Cố Thi Thi tối lại, bực tức kiềm nén vào trong, liền thay đổi môi đỏ cười cười nói. Không sao còn nhiều cơ hội mà. Á Kỳ bước vào trong phòng thấy phòng có nhiều hơn một người lại là phụ nữ liền nhìn chăm chú. Á Kỳ, đây là bạn anh Cố Thi Thi. Rồi quay sang Cố Thi Thi. Thi Thi em đoán ra ai rồi phải không? Cố Thi Thi nhìn anh cười trả lời. Em biết mà cô ấy là vợ anh. Không biết do mình nhạy cảm quá không mà khi nghe Cố Thi Thi nói đến từ. Vợ anh, Á Kỳ nghe thật nặng nề u ám. Cố Thi Thi chìa bàn tay trắng noãn ra bắt tay cô. Lần đầu gặp mặt chào cô. Á Kỳ cũng vui vẻ cười đáp lại, tôi cũng rất vui khi biết cô, Á Kỳ không chú ý đến trong cặp mắt đối phương thì đã tràn trề lửa của hận thù. Cách chương.